Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Khế Ước Sách Cổ. Bạo phá trung tâm, lửa lưu tinh, chói lọi chỉ riêng hiệu chuẩn bị kết thúc. Hư ảo trong ngọn lửa, Ngô Địch hai chân vững vàng cắm rễ dưới đất, trong ngực ôm một cái vẫn chưa tỉnh hồn nhỏ Lori, mà quay chung quanh tại Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên quanh người. 12 tấm kinh khủng miệng rộng chính hướng bọn hắn mở ra. Cái này vốn nên là một màn kinh dị hình tượng, vậy mà lúc này trong sân bầu không khí lại là có điểm gì là lạ. Bởi vì kia 12 tên phóng thích ra khí tức khủng bố tồn tại thời khắc này tất cả đều cặp mắt trợn tròn, còn nếu là có người có thể hướng trán của bọn hắn sờ lên một cái, tất nhiên sẽ cảm nhận được một mảnh lạnh buốt nước đọng. Đó là bọn họ mồ hôi lạnh. Giờ này khắc này, kia trước kia không ở chỗ này chỗ, mà là bị Ma Long quân chủ cùng Mây Hồ quân chủ lấy sách triệu hồi truyền tống mà đến thập đại quân. Chủ nội tâm phảng phất có vô số thần thú trà đạp mà qua. Cổ họng của bọn hắn bên trong có vô số câu mụ mại phê cuối cùng hóa thành nước bọt. Nuốt xuống bụng, 12 tên vạn yêu thú tộc đỉnh tiêm quân chủ. Đây là một cái tuyệt đối xa hoa đội hình. Nhân đạo cực đỉnh trong lĩnh vực vô địch thủ. Cho dù là gặp gỡ bán thánh cũng có thể liều mạng một phen. Nhưng là bọn hắn phát hiện mình lần này đối thủ lại là Ngô Địch. Như vậy cũng tốt so là 12 con thân thể khỏe mạnh. Vung lấy lưỡi dao con kiến gặp được một cái tay không tấc sắt loài thú ăn kiến. Đừng nói 12 cái liền là 12 vạn cũng muốn biến thành thức ăn trên bàn a. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Lời này nhưng không phải chỉ là nói suông. Từ khi Lạc Nhật rừng rậm thảm kịch qua đi, Ngô Địch tại vạn yêu thú tộc cảm nhận ở trong nguy hiểm tầng cấp vụt vụt vụt dâng lên. Cùng Đồ Tể, rượu nếp đám người cũng xếp vì Tam Quốc một chùa nguy hiểm nhất một nhỏ trong đám người. Xác nhận có được từ thánh cấp khác chiến lực Ngô Địch cùng trước kia tin đồn đỉnh cao nhất bán. Thánh hoàn toàn ngày đêm khác biệt. Đem so sánh với nội tâm giống như tất chó 10 đại triệu hoán quân chủ. Vốn là ở đây Ma Long cùng Mây Hồ hai đại quân chủ giờ này khắc này. Nói như thế nào đây? Tóm lại vẫn là trò chuyện có an ủi. May mắn bọn hắn tại chú ý tới người đến là Ngô Địch trước đó chính là bắt đầu dùng triệu hoán pháp. Trận, gọi tới 10 cái đồng sinh cộng tử, huynh đệ. Không cần một thân một mình đối mặt kinh khủng đại ma vương. Ầm ầm ầm ầm, 12 quân chủ, vô luận là tàn bạo vẫn là thị sát tại thời khắc này đều là liên tục không ngừng hóa thành hình người. Đối với Ngô Địch hung tàn bọn hắn đã sớm môn thanh. Loại thời điểm này, còn lấy khổng lồ bản thể xuất hiện tại Ngô Địch trước mặt quả thực liền là muốn chết. Thiên hạ người nào không biết cái này chiến lực cao biến thái cường nhân là cái đầu bếp. Thích nhất làm liền là thu thập đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Tại đối đầu Ngô Địch ánh mắt thời điểm, những quân chủ này cấp bậc đại yêu chính là không tự chủ được một trận lá gan đau. Cảm thấy trên thân một ít bộ vị bị người chặt một đao. Trống trải vùng quê bên trên, vào lúc này lâm vào an tĩnh quỷ dị. 12 quân chủ chính đối Ngô Địch, từng cái tất cả đều không tự chủ được triệt thoái phía sau. Tận khả năng cùng Ngô Địch kéo dài khoảng cách. Để cầu một khi đàm phán thất bại có thể đạt được một cái hơi tốt chạy trốn cơ hội. Tử đạo hữu bất tử bần đạo cái này lý niệm tại vạn yêu thú tộc bên trong quán triệt càng thêm thông. Thấu, mà còn lại lúc trước đại địa bạo phá phía dưới còn sống sót vạn yêu thú tộc các cường giả thì là bị 12 quân chủ uy áp chấn nhiếp. Cho dù là vực chủ cấp bậc cường giả tại 12 quân chủ không có thu liễm uy áp hạ đều là không thể động đậy. Cùng lúc đó, 3000 dặm có hơn vị thành đầu tướng, rơi đình bọn người trong mắt lóe ra ánh sáng mãnh liệt màu. Không hề nghi ngờ, vạn yêu thú tộc trận trong doanh trại phát sinh khó lường đại sự. Cho dù là 12 quân chủ đều không thể giải quyết. Bọn hắn đang sợ hãi, mặc kệ kia lửa lưu tinh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đối với bọn hắn tới nói đúng là một tin tức tốt. Nhỏ rơi, một lão giả già nua nhẹ giọng kêu lên. Ừ, rơi đình gật gật đầu. Chúng ta đi xem một chút. Chấm chấm, a ai a, Ngô Địch, Lần tiếp theo xin tận lực ôn nhu hạ xuống. Hạ Chỉ Nghiên phồng lên tái nhợt khuôn mặt nhỏ, thở phì phò nói, người không cảm thấy rất kích thích sao? Ngô Địch thuận miệng một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kia 12 quân chủ. Lập tức 12 tên quân chủ không hẹn mà cùng dừng bước lại. Không thể lại tại Ngô Địch dưới mí mắt chạy trốn, nếu không tuyệt đối sẽ bị xem như cái thứ nhất khai đao đối tượng. Nhân tộc thánh nhân, người thật muốn vào lúc này động thủ. Ma Long quân chủ kiên trì nói, nhân tộc thánh nhân, người nếu là xuất thủ, chúng ta giữa song phương đại quyết chiến tướng sớm tiến hành. Ta nghĩ các ngươi đông thương hẳn là còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng nghênh đón chúng yêu. Thánh tiến đến, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt. Mặc dù như thế chúng ta cũng sẽ nỗ lực càng lớn đại giới. Mây Hồ quân chủ cũng là nhỏ giọng nhắc, nhở, ngôn ngữ thành khẩn. Cái này giống như không phải là các ngươi hẳn là cân nhắc a, Ngô Địch hỏi ngược lại. Một đám quân chủ lập tức nghẹn lời. Nếu là Ngô Địch khư khư cố chấp sớm mở ra cuối cùng chiến, bọn hắn sẽ chỉ là trận này cuối cùng chiến khai mạc trước pháo hôi. Nha, kỳ thật gần nhất ta cũng không phải rất muốn giết sinh. Ta nguyên liệu nấu ăn kho đã nhanh đầy. Lại đồn xuống dưới về sau lấy ra dùng liền không mới mẻ. Cho nên ta quyết định cho các ngươi một cái cơ hội. Ngô Địch nói, một đám quân chủ, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thật sự đem bọn hắn xem như nhưng tùy ý quyền sinh sát trong tay nguyên liệu nấu ăn. Ngoại trừ Ngô Địch bên ngoài còn chưa từng có người nào dám như thế nói với bọn họ qua. Bất quá đồng thời, một đám quân chủ càng thêm để ý vẫn là Ngô Địch nửa câu nói sau. Cái này đại ma vương lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Lại muốn cho bọn hắn một cái cơ hội. Không biết nhân tộc thánh nhân có gì điều kiện? Thân mang ngũ thải cánh chim tráng hán trầm giọng nói. Bản thể của hắn là một con ngũ thải trâu. Chất thịt tươi non nhiều chất lỏng. Là khó được nguyên liệu nấu ăn. Ngô Địch bình tĩnh nhìn chằm chằm ngũ thải trâu nhìn nửa ngày. Thẳng đến đem ngũ thải châu quân chủ chằm chằm đến toàn thân run rẩy mới lưu luyến không rời rời. Ánh mắt, hơi vung tay, lập tức một chương, da dê, sách cổ ngang qua giữa không trung. Sách cổ triển khai, chỉ một thoáng một cỗ nguồn gốc từ mãng hoang thời đại khí tức xông ra. Khiến người giống như đưa thân vào thời đại viễn cổ. Đồng thời từng đạo hào quang khác nhau lông nhọn từ cuốn chúng bắn ra mà ra. Nương theo lấy từng tiếng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn gầm gào thanh âm vang vọng. Kia mỗi một đạo quang mang đều đại biểu cho một tồn tại mạnh mẽ. Thụ sách cổ trói buộc. Trong đó có quang mang vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt. Nhưng là càng nhiều đã hoàn toàn ảm đạm. Sách cổ bên trong những ánh sáng kia bên trong đại biểu cường đại tồn tại cũng là bao quát vạn tượng. Bao gồm các loại chủng tộc. Có nhân tộc bản thân cũng có vạn yêu thú tộc cường giả càng có đã sớm từ đại lục ở bên trên mai. Danh ẩn tích kỳ lạ sinh mạng thể. Tỉ như từ trong mỏ quặng đản sinh kim loại sinh mệnh. Hoặc là ngoan thạch thành tinh. Cái này, chẳng lẽ là khế ước sách cổ. Một cái đầu thấp bé. Hai mắt như là hồng ngọc. Đồng thời còn có ba múi miệng quân chủ nghẹn ngào kêu lên. Từ kia sách cổ phía trên cảm nhận được đồng tộc tiên bối khí tức. Khế ước sách cổ, là trong truyền thuyết tấm kia. Ly Hỏa Tê Giác quân chủ cũng là thét lên. Hiển nhiên là nghe nói qua khế ước sách cổ chi danh. Cùng lúc đó, từ vị thành phương hướng mà đến rơi đình một nhóm cũng là đã nhận ra kia quét ngang trống không kỳ. Dị sách cổ, trong đó một ít lão giả lập tức lộ ra phấn khởi thần sắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.